Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 56, phiêu hương lâu. Xuống xe ngựa, Kiều Duệ trực tiếp để Sa Phu trở về. Dù sao Kiều phủ xe ngựa cũng không nhiều. Vạn nhất bị Kiều phu nhân hoặc là bị nàng hai người tỉ tỉ biết được tới này phiêu hương lâu. Hắn nhưng là muốn ăn không ôm lấy đi. Trạng vạng buông xuống. Ban đêm Lư Châu Thành Lý Mộc Nhiên cũng là gặp qua. Chỉ là không thể giống hôm nay chỗ đi đường này như vậy náo nhiệt. Hai bên đường tất cả đều treo đầy đại đèn lồng màu đỏ. Vốn là tối tăm nhai đường bị cái này hồng sắc bầu không khí lây. Để cho người ta không khỏi mơ màng hết bài này đến bài khác. Mà tại hai bên thỉnh thoảng có ăn mặc hoa lệ tài tử kết bạn mà đi. Bọn họ đều là một thân. Vạn, L. An, Sam, ngược lại để áo xanh nón nhỏ Lý Mộc Nhiên có vẻ hơi ngoại lệ. Kiều Duệ hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này. Sải bước đi tại phía trước. Không một chút thời gian liền tới đến một ngôi lầu trước Lý Cửu. Đây chính là này phiêu hương lâu. Thế nào? Nghe hắn như thế một thuyết. Lý Mộc Nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt lầu các có 3 tầng đến cao. Thải kỳ bay dương. Đèn lồng treo trên cao. Ngăn nắp xinh đẹp. Tráng lệ. Còn chưa đi gần dễ đi nhìn thấy tại trên lầu 2 cửa sổ có rèm đã mở ra. Mấy vị phong trần nữ vì mời chào sinh vấn để áo nửa lộ. Bên trong này tiết ra thịt trắng cùng các loại cây yếm lắc người tâm thần người có chút khẽ nhúc. Nhích, để rất nhiều đi ngang qua tài tử cũng nhịn không được chú mục đích quan sát. Mà cái này phiêu hương lâu trước cổng chính treo thứ 2 câu đối cũng là dị thường có ý tứ này vế. Trên là từ từ tuyền tiến rằng giặc động về dưới vì tích giọt dịch vẩy hàng đêm phong hoành phi. Để không hồi hương, Lý Mộc Nhiên gặp về sau. Bỗng nhiên trong lòng nghĩ đến cái gì? Cười đối Kiều Duệ thuyết đường, thiếu gia. Ta cảm thấy cái này câu đối viết tuy tốt tuy nhiên lại để ý cảnh bên trên còn kém chút Kiều Duệ. Nghe xong có chút hiếu kỳ đứng lên. Không khỏi hỏi thăm, cái này câu đối đã là cực kỳ có ý cảnh. Tuy nhiên ta thích đọc sách thế nhưng cũng có thể minh bạch trong đó hàm nghĩa, Lý Mộc Nhiên không chút phật lòng. Sau đó thuyết đường, nếu để cho ta tới. Vậy cái này vế trên muốn đổi thành. Đánh một pháo sung sướng thoải mái. Vế dưới chỉ cần sờ một thanh được. Nó làm ăn này nhất định có thể hỏa đến Lạc Dương qua. Kiều Duệ nghe xong nhãn tỉnh sáng lên. Trong nháy mắt giơ ngón tay cái lên. Bên này chủ tớ hai người đang vô sỉ trò chuyện thời điểm. Bỗng nhiên từ trong lâu đi ra một cái ước mạc 30-40 tuổi phụ nữ. Dãy dụa mập mạp tư thái trực tiếp hướng đi hai người. Một thanh nắm ở Kiều Duệ. Không được dùng trước ngực 2 đoàn thịt mềm xoa nắn cánh tay người sau. Cười thuyết đường, Kiều công tử đã đến. Làm sao chỉ ở bên ngoài bồi hồi. Chẳng lẽ cái này Lư Châu Thành còn có so ta cái này phiêu hương lâu càng nơi đến tốt đẹp sao? Cái này phụ nữ đoán chừng cũng là phiêu hương lâu tú bà. Nhìn hai người này thần thái. Kiều Duệ tới này số lần không ít. Hai người nhìn dị thường quen thuộc. Đương nhiên người tú bà này tịnh không có để ý Lý Mộc Nhiên. Giống bọn họ cái này một hàng. Cũng là nhìn nhan sắc làm việc. Lý Mộc Nhiên một thân hạ nhân trang phục. Bọn họ tự nhiên là sẽ không phản ứng. Bất quá Lý Mộc Nhiên cũng không thèm để ý. Thật nếu để cho người tú bà này trên người mình cọ 2 lần. Chính mình cũng là muốn suy nghĩ một chút. Kiều Duệ nghe nàng như thế một thuyết, tay tại cái kia nở nang trên mông bóp tỉ tỉ nói chỗ nào lời nói. Ngươi còn không biết đường tiểu đệ tâm tư sao? Tú bà nghe xong, trên mặt thế mà hiện ra thẹn thùng thần sắc ai u. Ta dâu thiếu gia, có ngài mấy câu nói đó. Tỉ tỉ buổi tối hôm nay tất nhiên muốn để ngươi thoải mái thượng cửu mây tầng tiêu, nói xong không? Quên mị nhãn trực phao. Trước ngực thịt mềm hận không thể toàn bộ bao trùm Kiều Duệ cánh tay. Hai người chính đang liếc mắt đưa tình thời điểm. Ở một bên Lý Mộc Nhiên lại là khó chịu dị thường. Lúc đầu trước mắt tú bà hình dạng cũng có chút có lỗi với nhân dân. Xoa thật dày phấn về sau càng là như cái dạ xoa. Thế mà còn thỉnh thoảng làm điệu làm bộ. Để hắn cách đêm cơm tối đều cảm giác tại trong dạ dày quay cuồng lên. Cái này Kiều Tam thiếu gia. đọc sách không được tốt lắm. Thế nhưng là chơi lên những này đến lại là thành thạo vô cùng. Hắn cười tại Tú Bà trên mặt nhẹ nhàng bóp. Sau đó tay liền thả ở người phía sau trên mông lớn. Này ta hôm nay liền đợi đến tỷ tỷ hoạt kế. Kiều Duệ không kiêng nể gì cả cùng Tú Bà trêu chọc lấy. Cho tới giờ khắc này, Lý Mộc Nhiên tựa hồ mới thấy rõ một việc. Cái này tam thiếu gia nguyên lai tốt là cái này một thanh. Nói, ba người đi vào cái này phiêu hương trong lâu. Sau khi đi vào, Kiều Duệ trực tiếp từ trong ngực móc ra một thỏi trắng bóng đại bạc. Một thanh nhét vào Tú Bà trắng bóng trên bộ ngực. Tay vẫn không quên bỗng nhiên ở người phía sau trước ngực bắt một chút. Người Tú Bà này vừa nhìn thấy bạc, đầu tiên là giả bộ như một mặt hưởng thụ. Sau đó vui vẻ ra mặt tạ Kiều công tử khen thưởng, ngay sau đó đối trên lầu hô đường, các cô nương. Kiều phủ tam công tử đến, các ngươi còn đang chờ cái gì? Mau tới đây hảo hảo hầu hạ. Kiều Duệ dương dương đắc ý đi vào trong nội viện. Tựa hồ giờ khắc này hắn tìm tới chính mình tự tin chỗ, Lý Cửu A. Nhiều học tập lấy một chút, đối đãi nữ nhân, chỉ cần ngươi có bạc, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nếu ai dám thuyết không, ngươi liền dùng bạc nện vào nàng phục, nện vào nàng nằm xuống. Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói, cười cười, thiếu gia thuyết cùng là, tuy nhiên ngoài miệng dạng này thuyết, bất qua trong lòng lại là cười lật trời. Chính mình trước kia là làm gì, điểm ấy còn cần ngươi dạy? Mặc dù là màn đêm mới lên, thế nhưng là cái này phiêu hương trong lâu lại là một mảnh nam nữ tiếng cười vui. Tại cái này tử trì nhục lâm bên trong, khắp nơi có thể thấy được này trắng bóng bộ ngực cùng câu người nhãn cầu trắng noãn đùi ngọc. Thậm chí ăn mặc lụa mỏng áo mỏng, này đỏ bừng hai điểm cũng là như ẩn như hiện. Lý Mộc Nhiên mặc dù kiếp trước thường xuyên tại dạng này chàng sở đi lại, thế nhưng là lần đầu tới đến cái này thế gian phồn hoa, cũng không nhịn được có chút hỏa khí cuồn. Cuộn, đến ba năm cái phong trần nữ. Theo tiếng đáp lại, từ lầu hai đi vào trước bàn, dịu dàng cong xuống, Kiều Duệ xem xét đến nữ tử. Lúc này sắc mặt không vui đứng lên, phiêu hương lâu liền chỉ có mặt hàng này à? Ta dâu thiếu gia chẳng lẽ liền tứ đoá kim hoa đến bồi tư cách đều không có sao? Cái này Kiều Duệ tại cái này phiêu hương trong lâu, quả nhiên là đem mình tại trong nhà thụ oán khí toàn bộ phát tiết ra ngoài. Bất quá Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt mấy cái nữ tử, cũng là lắc đầu, trước không thuyết niên kỷ, cũng là cái này tư sắc cũng là bình thường trách xuống dưới. So với Kiều phủ những nha hoàn kia đều là kém một mảng lớn. Cũng khó trách cái này Kiều Duệ không thích. Tú Bà nghe xong trên mặt xấu hổ thần sắc không cần nói cũng biết. Bất quá dù sao cũng là cửu kinh chiến trường người, đối với dạng này sự tình cũng không phải lần đầu tiên gặp. Liền vội vàng tiến lên cười làm lành đường, Kiều công tử nhìn ngài thuyết. Ngài thế nhưng là ta phiêu hương trong lâu khách quý. Ta lãnh đạm ai cũng không dám lãnh đạm ngài a. Chỉ là hôm nay tứ đoá kim hoa toàn bộ bị người điểm đi. Cái này, chấm ngoặc kép, tứ đoá kim hoa. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là hiếu kỳ đứng lên. Điểm đi, ai dám đoạt nữ nhân ta. Cái này Kiều Duệ nghe xong, thần tình trên mặt dị thường tức giận, sau đó bỗng nhiên vỗ bàn một cái, quát lên, ta Kiều gia tại cái này Lư Châu Thành là làm gì? Người biết không? Là mở ngân hàng tư nhân. Người cho rằng ta hội ngắn ngươi ngân lượng sao? Một bên thuyết đồng thời từ trong ngực móc ra hai cái kim nguyên bảo, đập trên bàn, Lý Cửu, đi, cùng ta đi lên xem một chút. Ngã xuống đất, ai dám giành với ta nữ nhân. Giờ phút này Kiều Duệ uy phong vô cùng, nơi nào còn có nhìn thấy Kiều Diệu Tuyền lúc sợ hãi rụt rè. Ở một bên Tú Bà thấy thế, sợ hỏng nhà mình sinh ý, liền vội vàng đứng lên muốn ngăn cản Kiều Duệ. Thế nhưng là nàng chỗ nào lại là Kiều Duệ đối thủ, một chút liền bị đẩy ra. Ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế cũng không mở miệng an ủi. Dù sao người có tiền này đều là thích sĩ diện, mình bây giờ qua nói hai câu, lấy mắng sao? Hắn thuận tay cầm lên trên bàn hai cái kim nguyên bảo. Theo sau, Kiều công tử, không được, không được a, chấm ngoặc kép, Tú Bà bị Kiều Duệ đẩy lên trên mặt đất, vội vàng hô nói. Thế nhưng là giờ phút này chỗ nào còn kịp. Chủ tớ hai người đã đi tới trên lầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.